Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 160, huyết cấm xuân sắc, góc truyện audio.com. Ngay tại bọn hắn tiếp cận bình chướng đấy trong tích tắc, vài đạo thần lực đồng thời hướng bọn hắn bay tới, giống như từng con bàn tay lớn ngóng như, đưa bọn chúng toàn bộ nhắc tới, phi tốc phóng tới cực lớn đấy huyết cầu. Bịch một tiếng nổ mạnh, cái kia đất đầu đất não đấy trung niên nam tử một đầu đâm vào cực lớn đấy bình chướng bên trên, đánh thẳng được cơ hồ hôn mê bất tỉnh, nằm dạp trên mặt đất thì thào mà rên rỉ lấy. May mắn cái này bình chướng cũng không giống như là nham thạch cứng rắn, mới không có bị đâm cho hắn đầu rơi máu chảy, nhìn về phía trên chỉ cần nghỉ ngơi một hồi, sẽ giống như lúc trước vài ngày cái kia vài tên thằng xui xẻo đồng dạng, có thể đứng lên chạy thoát rồi. Mà cái kia mập mạp đấy nông phụ, lại thoáng chốc xuyên thấu bình chướng, rơi xuống Thủy Nhu thiên nữ đấy trong ngực. Lần này, lại sợ tới mức Thủy Nhu thiên nữ nhẹ nhàng mà hét lên một tiếng, đem nàng vứt trên mặt đất giống như vừa mới bắt được một cái phỏng tay đấy khoai lang đồng dạng. Bên kia tia chớp thiên nữ cũng ôm chặt cương chảo đến cái kia đầu con lừa, mừng đến mặt mũi tràn đầy đều là cười, trong tay điện quang lập lòe, điện được đầu kia con lừa ngửa đầu kêu thảm không ngớt. Liệt diễm thiên nữ cắn chặt bờ môi, không cam lòng mà hướng về bên ngoài đấy nông phu càng không ngừng xử lấy đại vận chuyển pháp nhiều lần thất bại về sau, chỉ phải bất đắc dĩ mà buông tha cho quay đầu lại nhìn xem ái dục thiên nữ trong tay cũng có một cái túi lớn khỏa, không khỏi nhíu mày, trong nội tâm có chút uể oải. Ái dục thiên nữ nhìn ra vị này hiếu thắng tỉ muội đấy tâm tư, mỉm cười an ủi. Cái này không có gì, người có phát hiện hay không, hôm nay chúng ta thành công đấy nguyên nhân thực sự. Liệt diễm thiên nữ cắn răng nói. Bất quá là ta pháp lực khôi phục quá chậm còn có cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói là ta lúc trước không có cùng hắn làm nhiều mấy lần cho nên làm cho pháp lực không bằng các ngươi sao? Ái dục thiên nữ lắc đầu cười nói. Mới không phải, lúc này đây sở dĩ thành công mà trảo tiến đến một người là vì những ngày này trên đường lớn lần thứ nhất xuất hiện nữ tính. Bạn đang xem tải, liệt diễm thiên nữ vẻ sợ hãi cả kinh cúi đầu nhìn xem cái kia sợ tới mức mặt không còn chút máu đấy nông phụ, nhìn lại bên ngoài đấy nông phu, ngẫm lại mấy ngày hôm trước đấy thất bại đều là bởi vì chính mình cái này một phương muốn bắt đấy đều là nam tử, hôm nay lần đầu xuất hiện nữ tử Thủy Nhu thiên nữ chỉ nhẹ nhàng một vận chuyển pháp liền đem nàng mang vào bình chướng bên trong đã đến. Nàng tâm niệm tật truyền, hoảng sợ nói. Chẳng lẽ nói tầng này bình chướng đối với nam tử hữu hiệu, mà nữ tử là có thể xuyên thấu vào sao? Nàng thò tay chùy, nện lấy bình chướng, chán nản, thất vọng, nói, thế nhưng mà đối với chúng ta vẫn có hiệu căn bản là không cách nào xuyên ra đi a hát. Ái dục thiên nữ lắc đầu mỉm cười ôn nhu nói. Theo ta xem, là Đông Sơn tiểu ma lúc trước thiết lập cái này trận thế, mục đích đúng là muốn vây khốn chúng ta. Cho nên, hắn đối với nữ tử đấy thiết lập là được cho phép vào không cho phép ra, nếu là hắn đem chọn cái trận thế triệt để phát động, cho dù chúng ta chạy vội tới bình chướng bên ngoài, chỉ sợ cái này huyết cầu vẫn có thể sinh ra hấp lực ý đồ đem chúng ta hấp đến bình chướng ở trong. Góc truyện audio.com. Về phần nam tử, sẽ không có cái này hạn chế, Đông Sơn tiểu ma cũng lười đối với bọn hắn tiến hành cái gì rất nhỏ đấy hạn chế, dứt khoát lại để cho bọn hắn đều không được ra vào. Bởi vậy, chúng ta bây giờ mới có thể ở cái này chưa từng hoàn thành đấy trận thế ở trong, đem bên ngoài đấy nữ tử hít vào đến. Liệt diễm thiên nữ giật mình minh bạch tia chớp thiên nữ ở một bên đã hưng phấn mà hoan hô hét lớn. Thật tốt quá, lại tới nữa một cái mới đích nữ nhân, làm cho nàng cùng Lý Tiểu Dân đến mắt trận chỗ đi thôi. Lý Tiểu Dân nghe được kinh hãi, một cái lý ngư đà đĩnh nhảy dựng lên, như thiểm điện mà rút ra bảo kiếm, trở tay đỉnh tại chính mình đấy trên cổ, dùng nghiêm nghị không sợ, hùng hồn hy sinh đầy ánh mắt nhìn xem mấy vị nữ thần, dùng chính mình đấy thực tế hành động, biểu đạt chính mình thà chết chứ không chịu khuất phục đấy quyết tâm. Thủy Nhu thiên nữ kinh ngạc mà nhìn xem Lý Tiểu Dân, lại quay đầu lại nhìn xem chính mình chảo vào mập mạp nông phụ, nhịn không được che miệng mỉm cười, nghĩ đến nếu để cho Lý Tiểu Dân làm ra như vậy đấy hy sinh cũng thật sự là quá bi thảm hơi có chút. Tia chớp thiên nữ ngơ ngác một chút cũng vỗ tay cười nói. Không muốn làm coi như xong, làm gì làm ra bộ dạng này dọa người đấy bộ dáng. Tốt rồi, mau đưa kiếm thả lại đi thôi, chúng ta cái này đưa nữ nhân này đi ra ngoài. Nàng giơ lên nữ tử kia trong miệng thì thào niệm động chân ngôn, nhẹ buông tay tựu xem cô gái này như thiểm điện mà bay lên, bịch một tiếng đâm vào bình chướng phía trên, lại đạn trở về. Đón lấy lại đụng vào, đạn trở về cả đụng phải vài chục cái thẳng đến bị đâm cho tại chỗ mất đi, vẫn đụng đạn không ngớt. Ái dục thiên nữ vươn tay cản lại cái kia nông phụ, hé miệng nín cười nói. Điện nhi cái này bình chướng đối với nữ tử là cho phép vào không cho phép ra đấy, người muốn đưa nàng trở về, hay là đợi đến lúc cấm chế tiêu trừ cái kia một ngày a? Ở một bên, liệt diễm thiên nữ bỗng nhiên nghi nói. Kỳ quái, trước đó lần thứ nhất Điện Nhi cũng là ra tay đi bắt một đầu con lừa, thực sự chưa từng đem nó mang vào đến, lúc này đây tại sao lại thành công? Ánh mắt của nàng, ở đằng kia con lừa trên người quét bỗng chốc chợt nói. Ta hiểu được, cái này đầu con lừa cũng là giống cái, cho nên mới có thể bị Điện Nhi chào tiến đến. Ánh mắt của nàng, không có hảo ý mà quét về phía Lý Tiểu Dân, thản nhiên nói. Ta nhìn ngươi ở chỗ này ngây người lâu như vậy, chỉ sợ cũng mệt mỏi, tự cưỡi cái này đầu mẫu con lừa, đến mắt trận chỗ đi thôi. Lý Tiểu Dân kinh ngạc mà trừng to mắt nhìn xem nàng, chỉ cảm thấy một cổ hờn dỗi tự trong lồng ngực tuôn ra, bỏ thêm vào suy nghĩ trong lòng, nhét được hắn cơ hồ không thở nổi, chỉ có thể giận dữ nhìn hằm hằm lấy người này đã từng được chính mình đau nhức gian qua đấy mỹ nữ, khinh bỉ. Một phen, phẫn nộ được ngất đi. Ngồi ở mắt trận đấy trên tảng đá lớn, bên người đứng đấy một đầu mẫu con lừa, Lý Tiểu Dân đấy trong nội tâm tràn đầy bi phẫn cùng thê lương. Tuy nhiên hắn biết rõ đây bất quá là liệt diễm thiên nữ xính miệng lưỡi lợi hại, dùng này đến báo thù chính mình đã từng đối với nàng đã làm cái kia chút ít sự tình, thế nhưng mà một khi chứng kiến đầu kia mẫu con lừa, hãy để cho hắn bi phẫn mà hận không thể một đầu đâm vào trên tảng đá lớn, đem mình đụng đã bất tỉnh. Khóc truyện audio.com Mấy vị chi kỳ đấy mỹ nữ cũng đã được liệt diễm thiên nữ lừa gạt đi, chỉ có nàng đứng ở một bên giám thị lấy Lý Tiểu Dân, mang trên mặt giải hận đấy mỉm cười, thưởng thức trên mặt hắn bi phẫn đấy biểu lộ. Đúng lúc này, đã đến buổi tối, đã không có xuyên thấu qua bình chướng dọi vào đấy nhàn nhạt ánh nắng, bởi vậy bình chướng chung cũng là một mảnh hắc ám, chỉ còn lại có một nam một nữ, một đầu mẫu con lừa. Lý Tiểu Dân không phải là không muốn đào tẩu, thế nhưng mà chi dưới đã trúng liệt diễm thiên nữ đấy định thân pháp, chỉ có thể ngồi ở trên tảng đá lớn yên lặng mà hoài niệm lấy chính mình vừa ý đấy mỹ nhân. Tại trong sơn cốc đấy mấy mỹ nữ có ba cái là liệt diễm thiên nữ đấy tỉ muội, đều bị nàng lừa bịp. Mặt khác mấy cái bên trong cũng chỉ có Phong Di đấy trí tuệ nhân tạo có thể trợ giúp Lý Tiểu Dân, thế nhưng mà cũng không tại bên người, bị lừa đi ra bên ngoài dò xét. Cái này lại để cho Lý Tiểu Dân vô cùng tưởng niệm vị kia đã từng cùng chính mình ký kết qua quỷ nô khế ước đấy mỹ mạo nữ quỷ, tại đây thê lương đấy trong bóng đêm. Nguyệt Nương, Lý Tiểu Dân thì thào mà niệm tụng lấy tên của nàng, hai hàng thanh nước mắt theo bão kinh phong xương đấy thiếu niên đấy trên mặt chậm rãi chảy xuống. Lúc trước chinh phạt Đông Sơn thời điểm, vì cam đoan hậu cung đấy an toàn, Lý Tiểu Dân đặc biệt đem nàng lưu lại bảo hộ trong nội cung đấy an toàn, vốn dĩ cái này tiêu diệt Đông Sơn quỷ vương có thể chiến thắng trở về chiều, cùng nàng gặp nhau, ai ngờ cái kia một lần chia tay, lại thành vĩnh quyết. Nếu như nàng tại bên người lời nói, nhất định sẽ không trơ mắt nhìn chính mình được thần khi dễ a, nghĩ tới đây thiếu niên đấy trong nội tâm càng hình bi thương. Nhìn qua mênh mông cảnh ban đêm, Lý Tiểu Dân đột nhiên hung hăng cắn răng một cái, trong nội tâm tồi động quỷ nô khế ước cưỡng ép triệu hoán Nguyệt Nương đến đây làm bạn chính mình. Vốn, dùng pháp lực của hắn còn chưa đủ để dùng tại ngoài trăm dặm gọi đến một vị thụ chính mình khống chế đấy nữ quỷ, nhưng khi hắn dùng hết tất cả lực lượng niệm lên chú ngữ thời điểm toàn bộ thân thể, vậy mà bắn ra quang mang nhàn nhạt lại để cho một bên chờ chế diễu đấy liệt diễm thiên nữ cũng không khỏi thấy ngây người. Dưới người hắn đấy tảng đá lớn, trở nên có chút hiện hồng, thời gian dần qua, hóa thành đỏ tươi chi sắc tản ra như bảo thạch đấy sáng bóng. Mà Lý Tiểu Dân đấy làn da cũng hóa thành màu đỏ, trong mắt càng là ánh sáng màu đỏ lòe lòe, lại để cho liệt diễm thiên nữ thấy kinh tâm động phách âm thầm nâng cao tinh thần đề phòng, để ngừa hắn cũng đột nhiên nhập ma công kích chính mình. Trong lúc đó, một tiếng liệt vang ở trong không khí phát ra, không khí tựa hồ bị xé rách. Giống như, một mỹ nữ đột nhiên xuất hiện trên không trung, mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc phốc mà bỗng chốc ngã xuống tại Lý Tiểu Dân trong ngực không dám tin mà duỗi ra đầu ngón tay, vuốt ve Lý Tiểu Dân đấy mặt rung giọng nói. Chủ nhân, Lý Tiểu Dân đấy con mắt dần dần khôi phục trở thành đen nhánh tỏa sáng đấy bộ dáng, lẳng lặng yên nhìn xem vị này xa cách từ lâu đấy mỹ nữ cố sức mà hé miệng nhẹ nhàng mà kêu. Nguyệt Nương, dứt lời, hắn một đầu ngã quỵ, hôn mê tại trên tảng đá lớn. Đêm làm nằm ở trên giường đấy Lý Tiểu Dân mở to mắt đấy thời điểm trời đã sáng. Gần đây giống như rất dễ dàng té xỉu a hát là khuyết thiếu rèn luyện sao? Khóc truyện audio.com Hay là đã bị cái này trận thế cùng cấm chế đấy ảnh hưởng tới? Lý Tiểu Dân âm thầm mà nghĩ đến, ngẩng đầu, nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình, chăm chú ôm ấp lấy đầu mình bộ đấy Nguyệt Nương, mỉm cười nói. Các ngươi mọi chuyện đều tốt a, Nguyệt Nương dùng sức gật đầu, nước mắt theo xinh đẹp đấy trong mắt đổ rào rào mà rơi xuống, rung giọng nói. Kim Lăng mọi chuyện đều tốt chỉ là thấy không đến chủ nhân, lại để cho rất nhiều chủ mẫu trà không nhớ cơm không nghĩ, ở tại cung nam trong trạch từ đấy hai vị chủ mẫu, đều trước sau ngã bệnh. Lý Tiểu Dân cả kinh, như thế nào cũng không nghĩ ra Hồng Tam Nương cùng nàng con gái sẽ bởi vì tưởng niệm chính mình mà bị bệnh. sẽ không phải là bởi vì có cái gì cảm mạo lây bệnh đi à nha. Nói như vậy cũng nên đem các nàng làm cho vào được. Lý Tiểu Dân thấp giọng lẩm bẩm, giơ tay lên, muốn vận khởi pháp thuật, bỗng nhiên bật cười, rời đi xa như vậy, dùng mình bây giờ đấy pháp lực căn bản là không thể nào làm được a hát. Một cái mềm mại đấy thanh âm theo bên cạnh vang lên. Không, ngươi có thể làm được. Nói chuyện đấy, đúng là ái dục thiên nữ, đứng tại bên giường nhìn xem Lý Tiểu Dân tự giễu đấy cười khổ, nghiêm túc như vậy nói cho hắn biết. Lý Tiểu Dân ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn xem nàng, lẩm bẩm nói. Hảo tỷ tỷ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người nói cho ta biết a, ái dục thiên nữ mỉm cười nói. Trước sau sau chuyện phát sinh ta cẩn thận suy diễn một phen, kết luận là cái này đại trận đấy mắt trận kỳ thật cũng là nó đấy một sơ hở, chỉ cần chúng ta mấy cái cùng một chỗ thi triển khởi pháp thuật có thể đem người muốn đấy nữ tử theo chỗ rất xa hấp thu đến nơi đây, làm bạn ngươi tiến hành phá trận đấy công tác. Bất quá cái này phải cần hỗ trợ của ngươi mới được. Lý Tiểu Dân mừng đến ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói. Hảo tỷ tỷ, các ngươi đều là thần, lực lượng cường đại, có mấy người các ngươi như vậy đủ rồi, còn muốn ta làm cái gì? Ái dục thiên nữ lắc đầu cười nói. Không phải như vậy, ngươi đã quên, ban đầu ở huyết đầm thời điểm, mấy người chúng ta đấy mệnh đã liên kết ở cùng một chỗ sao? Chỉ cần chúng ta mấy cái cùng một chỗ vận khởi pháp lực nhất định có thể đem rất xa đấy người vận chuyển đến nơi đây đấy. Lý Tiểu Dân đầy ánh mắt mừng rỡ mà nhìn xem nàng, lo nghĩ, mỉm cười nói. Đã Hồng Tam Nương mẹ con đều sinh bệnh, liền từ các nàng bắt đầu trước a, trong sơn cốc mắt trận đấy trên tảng đá lớn, ngồi 4 vị mỹ nữ, 1 vị mãnh nam. Ít nhất cũng là tuấn nam, đang nhắm mắt vận công. 4 vị nữ thần ngồi ở tảng đá lớn đấy 4 phương 8 hướng, loại bạch ngọc đấy bàn tay khoác lên chính giữa đấy Lý Tiểu Dân trên vai, đem lực lượng cường đại chậm rãi rơi vào tay trong cơ thể của hắn. Lý Tiểu Dân ngồi ở tảng đá lớn trung ương đấy cực lớn chăn lông phía trên, cắn răng nhẫn nại lấy lực lượng cường đại mang đến đấy cảm giác áp bách cảm giác, trong miệng thì thào niệm tụng lấy ái dục thiên nữ dạy cho hắn đấy pháp thuật khẩu quyết, trong nội tâm hiện ra Hồng Tam Nương cái kia kiều mị mê người đấy bóng dáng, âm thầm nuốt nước miếng, ngóng nhìn nàng có thể lướt qua xa xôi đấy đường xá, đi vào bên cạnh của mình. Ngay tại hắn niệm xong cuối cùng một câu chú ngữ về sau, đột nhiên trong ngực trầm xuống, một cái mềm mại đấy thân thể mềm mại xuất hiện tại chính mình trong ngực. Gocchuyenaudio.com. Lý Tiểu Dân kinh hỉ mà cúi đầu nhìn, không phải cái kia tư thế hiên ngang và mị cốt trời sinh đấy nữ tướng, rồi lại là ai? Lúc này, nàng nhưng lại vẻ mặt thần sắc có bệnh, đóng chặt đôi mắt đẹp nằm ở Lý Tiểu Dân trong ngực hôn mê bất tỉnh. Lý Tiểu Dân thò tay vừa sờ nàng đấy mạch đập, liền biết nàng là yêu tư quá độ cho nên mới nhiễm phong hàn, không khỏi lại để cho Lý Tiểu Dân trong nội tâm lại thương lại thán, biết rõ chính mình như chậm chút cứu nàng, chỉ sợ nàng tánh mạng khó giữ được. Vì cứu vớt giai nhân đấy tánh mạng, Lý Tiểu Dân cắn răng một cái, trên mặt vẻ kiên nghị hiển hiện, ba cái hai cái lấy hết mỹ nhân đấy quần áo, mình cũng thoát được trần trụi đấy, ghé vào bên trên tựu cùng nàng tiến hành tốt. Ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, dùng âm dương song tu chi pháp cứu vớt tánh mạng của nàng. Trong hôn mê, Hồng Tam Nương run giọng rên rỉ lấy, dần dần mở to mắt, đôi mắt đẹp mê ly, nhìn xem ghé vào trên người đang ra sức nhún thân thì đấy Lý Tiểu Dân, run giọng thở dài nói. Lại đang làm loại mộng này. Ai, lúc nào, mới có thể thật sự nhìn thấy ghê tởm tiểu quỷ kia? Cách chương.